Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đang cũng không được lưu loát, đầu ngón tay cử động không nổi mà lòng mềm nhũn. Ngồi 5 phút nữa vẫn chưa bình tâm lại được, đầu của cô tựa vào giữa hai cánh tay, trong đầu suy nghĩ là cảnh tượng lúc vừa rồi. Chợ thức ăn trên trấn nằm ở phía đông, nếu không đổi địa điểm, thời gian đi đường mua hàng cũng phải mất đến nửa tiếng. Lúc tới thì Quy Hiểu đã định gặp Mạnh Tiểu San, muốn hỏi rõ chuyện từ hôn đến việc mượn tiền đã xử lý như thế nào rồi. Trong lòng cô vẫn cứ băn khoăn. Giờ đang ngồi cho nên cô bèn gọi điện thoại. Vừa mới nghe Mạnh Tiểu Sam ở đầu dây kia nói chưa được 2 phút, cô còn chưa vào được vấn đề thì cửa phòng đã được mở ra. Một người phụ nữ trung niên xa lạ, mái tóc hoa râm, mặc một chiếc áo nhung màu đỏ nhạt. Bà vào phòng thấy Quy Hiểu cũng không ngạc nhiên là mấy, như thể đã biết rõ ở đây có một cô gái lai lịch không rõ ràng. Lát nữa gọi lại cho chị nha. Quy Hiểu vội vàng cắt máy rồi gật đầu với bà, nhưng không biết phải xưng hô như thế nào cả, chỉ có thể mở đầu như vậy. Bà tìm Lộ Thần à? Anh ấy vừa mới đi ra ngoài, sẽ sớm lại thôi. Người tới phòng này nhất định là để tìm anh, chẳng qua không biết là người họ hàng nào của Lộ Viêm Thần, là láng giềng sao hay là mẹ của anh? Trong lòng của Quy Hiểu rối tung loạn xị, sợ mình nói sai sẽ gây thêm phiền toái. Dù là thân thích láng giềng cũng có ít một tị hiềm, dù sao cũng mới từ hôn, rất dễ bị người ta chỉ trích. Còn nếu là mẹ anh... Quy Hiểu chưa từng nghe Lộ Viêm Thần nói một câu nào liên quan tới mẹ của anh, không biết tính tình của bà ra sao, sợ lại nói cái gì sai. Cháu là... Người phụ nữ tóc mới tiêu hỏi lại cô. Quy Hiểu không nắm chắc được tình huống, cho nên dọn giải thích an toàn nhất. Là bạn của anh ấy, bạn trung học à? Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện 9 năm gặp lại tình cũ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.